Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Phòng người thiên quý tinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cô có chuyện quan trọng, khuyên người mau mau tránh ra. Nếu không, kinh ngạc sau này. Cơ Huyền sắc mặt lạnh lùng như cũ. Tô Tần và Vương Tiễn ở Tần Quốc bị bắt sống chết không biết. Quản ngươi là Thái Bạch Kim Tinh cũng tốt, vẫn là Thái Bạch Bạc Tinh. Chỉ cần cản đường đó chính là cùng Hoàng Thành đối nghịch. Cái này, thiên tử chớ cấp, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện này đối với thiên tử mà nói có thể nói là một kiện thiên đại hảo sự. Cảm nhận được Cơ Huyền tức giận, Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc mặt nhưng vẫn không có buông tha. Lần này, hắn là Phụng Ngọc Đế mệnh lệnh tới chiêu mộ Cơ Huyền. Thượng giới dò xét đến đạo đức thiên tôn chuyển thế thân trở thành Đại Chu thần tử, hơn nữa là đương Kim thiên tử huynh đệ, mừng rỡ không thôi, dưới mắt thần bí bóng đen liên tục chém chết mấy vị đại lão. Dẫn được thiên giới lòng người bàng hoàng, thiên đình bên này cũng không có gì đại lão trấn giữ. Nghĩ tới nghĩ lui liền muốn đem đạo đức thiên tôn lần nữa chiêu mộ đến thiên giới trấn giữ thiên đình. Làm sao bọn họ từng phái người lặng lẽ đến gần qua Lý Nhĩ? Đáng tiếc chưa mở miệng liền bị Lý Nhĩ đuổi. Ngọc Đế không biết làm sao, lúc này mới muốn đường cong cứu nước đi vòng Lý Nhĩ trực tiếp chiêu mộ Cơ Huyền. Ở thiên đình một đám tiên thần xem ra, phàm trần đế vương dẫu sao là phàm trần đế vương. Chỉ cần thiên đình cho chức vị, khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng. Vì vậy Thái Bạch Kim Tinh lĩnh Ngọc Đế chỉ ý đi tới thế gian. Một phen dễ tìm sau đó lúc này mới cản lại Cơ Huyền. Thiên đại hảo sự, Cơ Huyền mắt thấy phía trước, khóe miệng hơi vểnh lên. Đằng vân tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Không sai, thiên tử có thể từng nghĩ qua, phàm trần đế vương cuối cùng là phàm trần đế vương, so với bầu trời tiên thần mà nói sẽ kém một chút. Thái Bạch Kim Tiên ho khan hai tiếng, bắt đầu nói liên tục. Mấy trăm năm trước, trụ vương từng chấp trưởng đại thương coi như là nhân gian đế vương. Cuối cùng cũng không ở thiên đình phong một cái thiên vui tinh vị trí. Người chủ quản giữa cưới tang gả cưới. Cho nên cái gì? Xoay người, liếc mắt một cái Thái Bạch Kim Tinh. Cơ Huyền đã đoán được ý đồ của hắn. Chúc mừng thiên tử, chúc mừng thiên tử. Dưới mắt Ngọc Đế cầu mới như khát, dự định sắc phong trời tử là trời quý tinh, chủ trưởng nhân gian vinh hoa phú quý chuyện, coi như so trụ vương địa vị cao hơn một ít. Đến lúc này, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc nói ra mình ý đồ. Trụ vương năm đó thống lĩnh liền nhiều ít chư hầu, so với thiên tử mà nói chi hơn không thiếu. Dưới mắt hắn mới là một cái thiên vui tinh mà thôi. Thiên tử ngài nhưng mà thiên quý tinh, tựa hồ vì vượt trội tương đối. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nặng tiếng nhấn mạnh, thiên quý tinh, Ngọc Đế muốn sắc phong ta là trời quý tinh. Nghe vậy, Cơ Huyền hơi híp mắt lại. Nếu như nhớ không tệ, trong tay hắn tổng cộng nắm giữ 70 nhị thánh vị và 360 cái chánh thần vị. Trong đó có một cái chánh thần vị tên là Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thật giống như chính là Ngọc Đế lúc này thần vị. Bây giờ Ngọc Đế lại muốn phong hắn không nói, vẫn là một cái tên chưa từng có ai biết đến thần vị. Trong lòng cười nhạt, Cơ Huyền rốt cuộc để ý biết trên trái đất đã từng phát sinh sự kiện kia. Rõ ràng con khỉ năng lực nghịch thiên, hết lần này tới lần khác cấp cho liền bật ngựa ấm. Đây không phải là điển hình mình tìm hóa. Không sai, thiên tử chỉ muốn đáp ứng sắc phong. Chẳng những như cũ có thể làm phàm trần đế vương, còn có thể ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Chẳng phải tốt thay? Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười tiếp tục, muốn hoàn toàn thuyết phục Cơ Huyền, sự việc đổ vậy không phải là không thể. chỉ là trăm năm sau đó sẽ đại phong thánh. Ngọc đế giờ phút này sắc phong thần vị còn hữu dụng sao? Chẳng lẽ là ở chỗ này cố ý lừa gạt chúng ta? Bên này, Cơ Huyền khóe miệng vượt vểnh lên càng cao. Hụ hụ hụ, không nghĩ tới thiên tử cũng biết phong thánh sự việc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Thiên tử bệ hạ đủ để lợi dụng trăm năm thời gian làm rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh ngay tức thì lúng túng, đành phải đổi đề tài. Thiên đình tất cả thần tiên lấy là đại phong thánh, loại chuyện này chỉ có thần tiên sẽ biết được. Kết quả bây giờ liền Chu thiên tử cũng có thể thuận miệng nói ra. Là thật làm ngoài ý người bình thường. Tại hạ chính là phong thần người. Nhà ta bệ hạ tự nhiên biết phong thánh chuyện. Nhưng mà lần này, Thái Bạch Kim Tinh lời vừa mới vừa nói xong. Bên cạnh Địch Nhân Kiệt liền nhàn nhạt lên tiếng. Hắn cũng là lòng buồn Tô Tần và Vương Tiễn. Đối với Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cản đường đặc biệt khó chịu. Bây giờ vừa giống như theo đuôi như nhau. Liền muốn tống cổ đi. Ngạch, ngươi chính là phong thần người. Chợt nghe, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi lại nhìn thêm mấy lần Địch Nhân Kiệt. Trăm năm sau nước bộ chánh thần. Lửa bộ chánh thần cùng chính là tại hạ sắc phong. Không biết cái này hai cái thần vị so với Thiên Quý Tinh mà nói là cao hay là thấp. Địch Nhân Kiệt lại liếc về Thái Bạch Kim Tinh. Cái này, lúc này, Thái Bạch Kim Tinh miệng mở liền lại tấm. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một gương mặt già nua lại là tăng đến đỏ bừng. Cảm tình người ta đã sớm biết rồi. Mình còn xem kẻ ngu như nhau biểu diễn nửa ngày. Nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh chính là Thái Bạch Kim Tinh. Tỉnh hồn, hắn cũng không có quá hoảng. Mà là tiếp tục mở miệng. Nếu thiên tử đối với thần vị không hài lòng, tại hạ cái này thì trở lại thiên đình. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một đoạn thời gian trước gặp nạn, vừa vặn trống đi một cái bốn ngự vị trí. Mặc dù biết rõ Ngọc Đế không thể nào đem vị trí này cho Chu thiên tử, nhưng Thái Bạch Kim Tinh vẫn là vỗ ngực bảo đảm. Tựa như chuyện này nhất định có thể thành, tựa như Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cơ Huyền hiểu rõ liền Thái Bạch Kim Tinh thời khắc này ý đồ. Đã không muốn nói thêm cái gì, chỉ muốn đi Tần Quốc tìm Tô Tần và Vương Tiễn. Nói sau, vị trí này trăm năm sau đó giống như cũng là do hắn sắc phong. Có cái gì tốt hiếm? Xích vào, đưa người. Lúc này hắn phất phất tay. Lão đại, bá. Một khắc sau, Vô Chi Kỳ liền chắn Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Oanh, Vô Chi Kỳ chính là thượng cổ hung thú. Khi thế một bảo lập tức đem Thái Bạch Kim Tinh bách lui về sau hết mấy bước. Ngươi, thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh tả kinh thất sắc. Hắn là thật không nghĩ tới Chu thiên tử bên người vẫn còn có như vậy cao thủ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lầm bầm nửa ngày, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng không dám lại theo sau. Trực giác nói cho hắn, mình căn bản không phải cái này con khỉ đối thủ. Vì vậy, Thái Bạch Kim Tinh lần đầu tiên ở thế gian bị bước lui. Nhìn Cơ Huyền và một đám bề tôi đi xa hình bóng, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt nhiều một chút bất đắc dĩ. Ngọc Đế liền nói cho cái này Chu thiên tử một cái Thiên Quý Tinh chức vị quá thấp. Ngươi còn khăng khăng không tin. Người ta nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đại ca. Cho hắn một cái Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thật không quá phận. Tự nói, hắn đằng vân lên, thẳng tắp không vào hư không. Thái Bạch Kim Tinh như vậy. Bên kia, Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn xem phía trên. Trên mặt cũng là nhiều vẻ ngưng trọng. Bệ hạ, xem ra thiên đình vậy không an phận. Không, hẳn là thiên giới đã xảy ra chuyện gì. Trầm tư, Cơ Huyền mở miệng. Ngươi lấy làm cho này Thái Bạch Kim Tinh là chạy chúng ta tới. Hắn là chạy vương gia tới. Cơ Huyền cười nhạt, bởi vì trước lúc này, Lý Nhĩ liền đã từng cho hắn truyền đến Ngọc Giản. Biểu thị đụng phải thiên đình sứ thần. Bệ hạ, vậy chúng ta muốn không muốn? Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này Thái Bạch Kim Tinh là một hòa sự lão, chẳng qua để cho hắn hơn chạy mấy lần, thuận tiện xem nhìn bầu trời giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.